Các video cắt ghép của tôi đều thành sự thật. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chu cùng tổ tiết mục ký hợp đồng xong thì dành cả một ngày để chụp poster tuyên truyền của cậu. Một thời gian sau, Đài Thanh Mang bắt đầu quảng bá cho chương trình giải trí. Chương trình này có tên gọi là Vương Bài Quyết Đấu Đại Mạo Hiểm, mỗi một tập đều khác nhau. Có đủ các thể loại như du lịch, bóng đá, giải mã, thử thách, bình phương, cùng với các loại tiết mục biểu diễn của toàn thể mọi người. Chương trình này mang lại cảm giác như một nồi lẩu thập cẩm vậy. Nhìn không ra sự đặc sắc của nó, thoạt nhìn thì có vẻ sâu sẽ không flop mà cũng chả hot được. Khách mời thường trú có tổng cộng 5 người, một nữ 4 nam, trên Weibo chính thức của chương trình mới chỉ tung ra hình bóng cắt của 5 người. Poster được làm theo phong cách game otome, khắp nơi đều tản ra không khí hồng phấn đào hoa. Poster này làm người qua đường hứng thú vô cùng. Có không ít tài khoản trêu chọc nói chương trình nên gọi là tình yêu cùng mạo hiểm mới phù hợp với phong cách của poster. Ngày hôm sau, Weibo chính thức mới bắt đầu công bố các vị khách mời. Mỗi một ngày sẽ tung ra một người. Người đầu tiên được công bố chính là Hạ Nam Phong. Hạ Nam Phong vốn chuyên diễn phim thanh xuân thần tượng và ngôn tình. Đã từng được xưng là nữ thần tình đầu quốc dân. Sau đó, cô vẫn luôn diễn nữ chính ở các phim thần tượng. Công lược đủ loại nam thần. Nhân khí vẫn luôn đứng ở top của lứa tiểu hoa. Về sau vào một kỳ nghỉ hè, các bộ phim truyền hình của cô đều được phát sóng cùng một lúc. Dẫn tới người xem đang xem cô yêu đương cùng nam chính ở kênh này, đổi sang kênh khác lại thấy cô kết hôn cùng một người khác. Đổi kênh tiếp thì lại thấy cô tán tỉnh với một người khác nữa. Lúc ấy có một Weibo lớn chuyên về phim truyền hình đăng một bài viết với tiêu đề xem quá trình mà Hạ Nam Phong công lược những người đàn ông khác nhau, khiến cho việc này lập tức nhảy lên hot search. Weibo chính thức vừa mới tác xong chính chủ, bình luận cùng lượt chia sẻ lập tức náo nhiệt hẳn lên. Sôi nổi mà nói thì thể loại chương trình công lược như này thật táo bạo. Mọi người cũng bắt đầu có hứng thú mà suy đoán xem 4 người đàn ông còn lại là ai. Cuộc thảo luận này từ từ hot lên nên trò chơi công lược nữ chủ Hạ Nam Phong cũng leo lên hot search. Mục đích tuyên truyền của tổ tiết mục đã đạt được. Dù cho ba phải thế nào thì cũng phải đặt người xem lên hàng đầu. Lợi dụng độ hot của Hạ Nam Phong. Nhưng nếu sau khi xem xong mà nội dung không như người xem mong đợi thì khả năng cao là người xem sẽ cho rằng mình đang bị lừa gạt. Cho nên việc này cực kỳ khảo nghiệm sự khống chế và dẫn đường của tổ tiết mục. Thứ tự công bố kế tiếp là Sở Chu và Tần Tiểu Lâu. Nhưng bởi vì Sở Chu không quá nổi tiếng nên đến cả một cái bọt nước cũng không nổi lên. Chỉ có fan nhà mình ở Weibo tung hoa cổ vũ thôi. Còn Tần Tiểu Lâu lại là một diễn viên trẻ thuộc phái thực lực tương đối sinh động. Là một thằng nam sắt thép rắn giỏi. Làm người thành thật điệu thấp. Mới diễn qua mấy bộ điện ảnh. Tuy rằng không phải nhân vật chính. Nhưng danh tiếng thật sự không tệ. Có duyên với người qua đường tương đối tốt. Người tiếp theo được công bố là một người thuộc phái lưu lượng tên là Lâm Vũ Thanh. Hắn vốn ở trong một nhóm nhạc nam nhưng hiện tại đã rời nhóm. Ra đủ loại album và phim ảnh khác nhau. Fan vô cùng đông đảo. Sở Chu đã từng cùng đóng chung web drama Vương Phi gả đến với hắn. Nhưng Lâm Vũ Thanh đóng nam chính. Nên giữa hai người cũng không phải rất thân quen. Vốn dĩ độ thảo luận của chương trình này sau mấy ngày là sẽ không flop mà cũng chả hot. Nhưng vị khách mời cuối cùng được công bố lại là Phó Tuân. Khiến cho Weibo nổ tung nồi. Phó Tuân vậy mà đi tham gia chương trình giải trí hà? Nói cho tôi biết là mặt trời hôm nay mọc lên từ phía đông à? Thậm chí có rất nhiều fan ở trên Weibo khóc lóc thảm thiết. Bà đây đợi 800 năm. Cuối cùng cũng chờ đến ngày chồng yêu xuất đầu lộ diện rồi. Nam thần của tôi cuối cùng cũng chịu dính bụi trần rồi. nghĩ đến việc anh ấy muốn Hạc Phàm để tham gia chương trình giải trí chơi game. Sự tương phản này tôi có thể ăn. Tôi ra lệnh cho chương trình ngay lập tức phát sóng. Mọi việc nổ ra như vậy đấy. Lúc này Phó Tuân còn đang ngủ ở nhà. Phó Hàn Xuyên không một tiếng động lấy đi điện thoại của em trai chia sẻ lại bài viết của chương trình trên Weibo. Phó Tuân, tôi cũng không cao lãnh như vậy đâu. Hì hì, hì hì, hì hì, fan của Phó Tuân luôn quen với những bài viết tuyên truyền cao lãnh của anh. Càng đừng nói đến việc anh đăng biểu cảm. Hì hì, hơn 10 vạn bình luận đều kêu gọi điên cuồng. Nam thần anh có tỉnh táo không? Có phải là anh bị trộm mất tài khoản rồi không vậy? Anh Chín à, sao anh lại như này? Uống nhầm thuốc à? Nhưng còn nhiều hơn chính là... Ô ô ô, dù chồng có như thế nào thì em cũng vẫn yêu anh. Trời ơi, nam thần của tôi như vậy cũng thật đáng yêu. Sau khi Phó Tuân tỉnh lại, anh giận tím mặt nhìn điện thoại của mình, vô cùng đau đớn nắm cổ áo của Phó Hàn Xuyên chất vấn. Anh đăng bài còn chưa tính, vậy mà còn kèm theo ba cái mặt nhe răng trợn mắt là như thế nào? Phó Hàn Xuyên nhún vai, dù sao thì việc cậu đi tham gia chương trình giải trí cũng đã OOC rồi. Đây là anh giúp fan của cậu thích ứng trước một chút. Fan không chỉ thích ứng, mà còn không biết mệt. Được Phó Hàn Xuyên ban tặng, Phó Tuân, hì hì, thành công được lên hot search. Từ trước tới nay, đây là lần đầu Phó Tuân có một cái hot search ngu ngốc đến như vậy. Hoàn toàn phá hủy hình tượng mà anh khổ tâm gây dựng. Đêm đó, dưới sự giận dữ, Phó Tuân phải nhìn vài trang đạo đức kinh mới bình tâm lại được. Sở Chu dùng nick Phụ Tiễn Lan Chu luôn quan tâm đến thông tin về Phó Tuân. Thấy bài viết mới của anh thì cũng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại bộ dạng nghiêm túc của Phó Tuân, thế mà lại cảm thấy có chút tương phản đáng yêu. Lúc này, cậu bỗng nhiên nhận được tin nhắn của người rút thăm trúng thưởng may mắn lần trước. Một người cửu ngũ hố, vậy mà Phó Tuân và Sở Chu lại cùng tham gia một chương trình giải trí. Mami à, cô thật sự đúng là thần tiên mà. Đứng chung khung hình nghĩa là sẽ phát đường đó. Sở Chu không khỏi kính nể sự kiên trì bền bỉ của bạn fan này. Nhịn không được cảm khái. Tiễn Lan Chu, cũng chỉ có bạn quan tâm về việc họ sẽ đứng chung khung hình thôi. Bạn nỗ lực thật đấy. Một người cửu ngũ hố. QAQ, tôi tin tưởng chỉ cần sống đủ lâu thì sẽ không có gì là không đợi được. Tôi sẽ ngồi xổm ở cái chương trình này. Tóm lại là cảm ơn Mami. Mami cố lên. Tiễn Lan Chu, Gân Bẹt, Lập Phương. Cứ như vậy, một tháng sau, giữa cuộc thảo luận trong hoàn cảnh gà bay chó sủa vương bài quyết đấu đại mạo hiểm bắt đầu quay tập đầu tiên. Nhân viên công tác của tổ tiết mục sẽ tự mình đưa khách mời ra sân. Cũng phát ra thư mời vương bài. Vậy nên việc quay chụp là từ nhà của khách mời mà bắt đầu. Người bình thường nhận được thư mời đều sẽ phối hợp diễn cùng. Mà khi Phó Tuân nhận được tấm thẻ hoa hòe loè loẹt này thì nghi hoặc nhỏ giọng nói thầm. Thư mời, phát cái này làm gì? Chúng ta không phải đã ký hợp đồng rồi à? Nhân viên tổ tiết mục. Quấy dày rồi, là do chúng tôi, dọc theo đường đi. Phó Tuân vẫn luôn không nói lời nào, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhân viên cảm thấy tiếc chi phí mời anh tới quá. Huyền chuyển nhắc nhở, thầy Phó, chúng ta đã đang bắt đầu quay rồi, ý tứ là hy vọng anh sẽ nói chuyện. Phó Tuân ngước mắt nhìn camera một cái, ánh mắt thanh lãnh khiến cameraman không nhịn được đổ mồ hôi tay. Tôi biết, các người không phải vẫn luôn quay mặt tôi sao? Ngụ ý. Này, chẳng lẽ còn không đủ à? Sau đó anh lần nữa nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhân viên tổ tiết mục nhất thời không biết nói gì, đành phải thỏa hiệp. Kia, vậy cứ quay tiếp như thế trước vậy. Bên kia, biểu hiện của Sở Chu thật sự vô cùng tự nhiên. Xem cameraman là không khí. Ở trên xe ngắm phong cảnh ngâm nga hát. Trong lúc đó còn cùng nói một chút việc nhà với nhân viên công tác. Rất nhanh là tới địa điểm quay tập đầu tiên ở một đảo nhỏ trong hồ sinh thái của ngoại ô thành phố C. Nếu muốn từ bên ngoài đi vào công viên sinh thái thì phải ngồi thuyền. Khi Sở Chu xuống xe thì thấy hóa ra Phó Tuân đã đến đầu tiên rồi. Đứng ở một chỗ cách xa với mọi người bên tổ tiết mục. Anh mang một bộ dạng người sống đừng lại gần. Cameramen đều đứng cách anh một khoảng. Làm như là không dám vượt ranh giới vậy. Sở Chu do dự một lát. Nghĩ thầm muốn đến chào hỏi đối phương nên cẩn thận đi qua nói. Thầy, Phó, có thể gặp được anh ở đây. Tôi thật sự rất vui. Phó Tuân nhận ra Sở Chu thì có chút kinh ngạc. Vậy mà cậu cũng ở đây. Khéo thật đấy. Cameramen đi theo Sở Chu cũng đuổi theo để quay. Phó Tuân liếc mắt tới gần camera. Sắc mặt có hơi mất tự nhiên. Bộ dạng muốn tránh ra. Quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Sở Chu nhìn mắt cameramen rồi lại nhìn Phó Tuân. Đã nhận ra được sự biến hóa vi diệu của anh. Nghi hoặc mà gãi gãi cổ đứng ở bên cạnh Phó Tuân. Nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ thầy Phó anh là lần đầu tham gia chương trình giải trí nên khẩn trương à? Như là bị nói trúng chỗ đau. Phó Tuân trầm mặc một lát, thấp giọng uyển chuyển mà gian nan thừa nhận. Không có kịch bản cùng nhân vật nên không quen mà thôi. Sở Chu có ý tốt mà chỉ trêu. Anh cứ coi như là không có ai quay chụp mà sinh hoạt như hàng ngày là được. Biến cameraman thành dưa hấu, rau củ, cải hoa, cỏ thảo trực tiếp bơ đi. Phó Tuân như là bị thuyết phục. Quay đầu lại nhìn vào mắt Sở Chu. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn. Cậu thường xuyên tham gia mấy chương trình giải trí à? Cảm giác cậu rất có kinh nghiệm. Sở Chu gãi gãi đầu, cười gượng vài tiếng. Không có đâu, là do tôi ngày xưa tham gia show tuyển tú đều bị cameraman đi theo quay cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Khi đó liền cưỡng bức bản thân mình phải quen thôi. Ô, hai người vậy mà lại quen nhau à? Đạo diễn tổ tiết mục thấy hai người nói chuyện liền vỗ tay. Vậy vừa lúc, các cậu lên thuyền đi ra đảo trước đi. Từ từ, còn có tôi nữa. Giọng nữ vui vẻ đón gió mà đến. Phó Tuân sau khi nghe xong thì sắc mặt tối sầm lại. Chỉ thấy Hạ Nam Phong mặc váy ngắn màu đen, thắt cà vạt, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm trẻ trung xinh đẹp. Còn khoác thêm một cái áo phao màu đen hấp tấp chạy tới hướng bọn họ. Cameramen đuổi theo còn có chút quá sức. Đi sớm rồi mà vẫn tránh không được. Phó Tuân đỡ chán, thẫn thờ mà thở dài. Sở Chu, Hạ Nam Phong đột nhiên dừng lại. Xoay người đối diện với camera bắt đầu nói chuyện. Thay đổi cực nhanh làm cameramen phải phanh gấp cực mạnh. Ta đa. Chị Nam Phong của mọi người đã đến nơi rồi đây. Hiện tại đã có hai vị hoàng tử chờ đợi rồi. Cô nhẹ nhàng nghiêng người. Cameraman thức thời mà hướng máy quay nhắm ngay vào Sở Chu và Phó Tuân. Vị này chính là nam thần Phó Tuân cao lãnh của mọi người. Bản công chúa quyết định sắc phong anh ấy thành hoàng tử mùa đông. Hạ Nam Phong mặt đầy tươi cười. Muốn kéo Phó Tuân lên trước. Nhưng bởi vì anh kháng cự nên kéo không được đành phải thôi. Cô thần bí kề sát vào camera nói. Đừng nhìn anh ta tỏ vẻ như vậy. Thật ra anh ta chính là một tên muộn tao. Ánh mắt của Hạ Nam Phong nhanh chóng liếc tới Sở Chu. Không biết vì sao, Sở Chu có hơi muốn chạy trốn. Người này trông trắng trắng mềm mềm. Là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi tên là Sở Chu. Đã diễn rất nhiều cảnh thâm tình lãng mạn lại đẹp trai ấm áp đó. Hạ Nam Phong một tay ôm mặt tỏ vẻ mê mẩn, một tay còn lại nhẹ nhàng giữ chặt góc áo của Sở Chu. Anh Minh quyết đoán mà nói, cho nên cậu ấy chính là hoàng tử mùa xuân ấm áp. Sở Chu trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng hỏi vấn đề mà mình luôn tò mò. Hoàng tử, vì sao lại muốn gọi như vậy? Hạ Nam Phong chống eo, tỏ vẻ đương nhiên, bởi vì tôi là khách mời nữ duy nhất, đương nhiên phải là công chúa rồi. các cậu bốn người liền phân biệt là Xuân Hạ Thu Đông bốn người hoàng tử. Tới yêu quý người làm công chúa là tôi đây. Không cần nói nữa, bộ dạng Phó Tuân khó nhịn. Tôi muốn nhổ ra. Hà, anh muốn nhổ vào em. Hạ Nam Phong túm lấy quần áo Phó Tuân liền hành động. Vừa động thủ vừa nhìn camera kêu lên. Mọi người nhớ đấy, Hạ Nam Phong và Phó Tuân quan hệ không hợp. Có thể lên hot search. Nhớ rõ marketing cho tốt vào. Sở Chu bị cô làm cho trên mặt toàn là ý cười. Hạ Nam Phong mang lại một cảm giác rất tự nhiên. Người khác có muốn học cũng không học được. Sau khi trải qua một hồi gà bay chó sủa, ba người và nhân viên công tác cùng nhau lên thuyền ra đảo. Dự cảm bất an mông lung ở trong lòng Phó Tuân càng tăng thêm. Editor, Inibani tại Wattpad, gốc là Cạnh Kỹ, Bình Phương, gốc là Sấm Quan, Lập Phương, cố lên trong tiếng Nhật, gốc là Đính Xảo, gốc là Nên Tới Luôn là Tránh Không Khỏi. Tôi không biết là do não tôi đơ rồi hay câu này có vẻ vô nghĩa. Nên tôi đã edit ra nghĩa mà tôi tha ya là đúng với hoàn cảnh và sát câu gốc nhất có thể. Nếu mà mọi người muốn sửa thì bảo tôi nha. Phó Tuân, E-Build This Brick by Brick. P.S. Thuật ngữ giới giải trí mệt mỏi quá trời. Tôi phải tham gia group trên Facebook để hỏi luôn T. T. Cách chương.